Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 539, phù văn cơ quan cáo phá. Cái này bảo thạch vương thú, Gray nhíu mày lại, trong mắt thần sắc không khỏi có chút có một tia thất vọng. Trước mắt này một cái huyết thú, hình thể đích thật là so với bảo thạch hoang thú càng lớn. Nhưng cũng chính là miễn cưỡng tiếp cận với 10 mét mà thôi. Cùng bình thường vương thú khách quan không thể nghi ngờ ít đi một chút. Đây cũng là một cái vị thành niên bảo thạch vương thú. Ruth thở dài, cái này đích xác là một cái bảo thạch vương thú. Nhưng lại cũng không phải là hắn mong muốn tìm kiếm cái chủng loại này bảo thạch vương thú. Bởi vì đây là một cái vị thành niên bảo thạch vương thú. Thực lực cũng không có thể trưởng thành đến vương cấp, mà hắn muốn tìm kiếm bảo thạch vương thú, nhất định phải là trưởng thành, bởi vì chỉ có nuốt trưởng thành bảo thạch vương thú máu, hắn mới có thể thu được vương cấp năng lực đặc tính. Không đúng, có lẽ cho tới nay, suy nghĩ của ta đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Đột nhiên, Ruthie trong lòng hơi động. Sắc mặt thượng hiện lên một tia cổ quái. Hắn lột xác năng lực có được hai cái đặc tính. Bên trong một cái đặc tính liền nuốt huyết thú máu sau, có thể thu hoạch được tương ứng huyết thú huyết mạch. Một đặc tính khác thì là có thể ghi chép dành trước cung cấp máu huyết thú đặc tính cường độ. Cũng nhanh chóng hướng cái này đặc tính cường độ trưởng thành. Chẳng hạn như hắn nuốt vương cấp huyết thú máu, hắn đặc tính cường độ liền sẽ nhanh chóng hướng về vương cấp huyết thú dựa vào. Đối ngoại biểu hiện liền thực lực nhanh chóng tăng lên, cho đến đặc tính cường độ có thể so với vương cấp huyết thú. Cũng chính là cảnh giới đạt tới vương cấp, hắn đem trạng thái này xưng là hai lần lột xác trạng thái. Mà chính là loại này hai lần lột xác trạng thái, làm hắn tại tu luyện thiên phú cũng không phải là cấp cao nhất. Tài nguyên tu luyện nghiêm trọng khuyết thiếu tình huống dưới, tốc độ tăng lên không chậm chút nào tại Francis, Nicker Flame chờ vương thất con cháu. Đây là một cái chỗ nhầm lẫn, bởi vì hai lần lột xác nguyên nhân, làm cho Gray chọn lựa huyết thú máu thời điểm, đều sẽ chọn lựa trưởng thành huyết thú máu, mà điều này cũng làm cho hắn lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Vị thành niên huyết thú máu hoàn toàn chính xác không thể làm hắn thu hoạch được trưởng thành huyết thú đặc tính cường độ. Nhưng huyết mạch trên, vị thành niên huyết thú cùng trưởng thành huyết thú lại là đồng dạng. Nuốt vị thành niên huyết thú máu thu hoạch được huyết mạch cùng nuốt trưởng thành huyết thú máu thu hoạch được huyết mạch là giống nhau, mà huyết mạch đặc điểm liền cảnh giới đạt tới cái gì cấp độ, liền sẽ thể hiện ra tương ứng đẳng cấp đặc tính cường độ. Nếu như hắn nuốt này một cái vị thành niên bảo thạch vương thú máu, thu được bảo thạch vương thú huyết mạch, làm cảnh giới đạt tới vương cấp thời điểm, dựa theo lẽ thường, tự nhiên cũng sẽ thể hiện ra trưởng thành bảo thạch vương thú đặc tính cường độ. Cũng chính là các phương diện năng lực, cũng là không phải tuyệt đối. Dù sao ta thu hoạch được huyết mạch phương thức, cùng cái khác người là khác biệt, khó đảm bảo giữa hai cái này không có khác biệt. Gray cắm vào huyết mạch phương thức, chỉ là nuốt tương ứng huyết thú máu, mà cái khác huyết chiến sĩ cắm vào huyết mạch phương thức, thì là thuốc phối hợp máu tinh hoa. Cả hai cắm vào phương thức là hoàn toàn khác biệt, khác biệt cắm vào phương thức thu hoạch được huyết mạch phải chăng giống nhau. Điểm này Gray cũng không dám khẳng định, mà giống nhau cùng khác biệt, thì rất có thể tạo thành hai loại kết quả. Nếu giống nhau lời nói, như vậy Gray nuốt vị thành niên bảo thạch vương thú máu cùng nuốt trưởng thành bảo thạch vương thú máu, hiệu quả là giống nhau. Nếu khác biệt lại Gray thu hoạch đến huyết mạch trưởng thành cực hạn liền cung cấp máu vị thành niên bảo thạch vương thú khi chết cảnh giới. Như vậy, Gray đạt được bảo thạch vương thú đặc tính cường độ, tối cao cũng liền cùng vị thành niên bảo thạch vương thú tương đương. Đến tột cùng là như thế nào? Cần nghiệm chứng mới có thể biết được. Ruth tự nhiên là hy vọng nuốt máu đạt được huyết mạch cùng bình thường cắm vào đường tắt đạt được huyết mạch giống nhau. Như vậy, hắn về sau tìm kiếm huyết thú máu thời điểm, liền không cần sở hữu máu đều là trưởng thành huyết thú máu. Thu hoạch được độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống. Tất nhiên đến tột cùng là như thế nào, cần chờ đến lần tiếp theo nuốt máu thời điểm nghiệm chứng. Chỉ có nghiệm chứng sau, mới có thể biết được đến tột cùng là loại nào tình huống. Ô tải Gray suy nghĩ những này thời điểm, cùng Gray rằng co vị thành niên bảo thạch vương thú đã nổi giận. Gầm thét hướng Gray phát động công kích, từng đạo màu vàng đất lưỡi dao, nhanh chóng hướng Gray đánh tới. Gray tiện tay vung lên, vô số dao gió xuất hiện, lập tức đem những này màu vàng đất lưỡi dao toàn bộ chém vỡ. Màu vàng đất lưỡi dao uy lực cũng không yếu, đủ để đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Bất quá đáng tiếc hắn đối mặt chính là Gray, mặc dù cảnh giới đồng dạng là hoang cấp cấp độ thứ 3, nhưng chiến lực cũng đã vượt qua cảnh giới này mấy cái đẳng cấp. Trước đem cái này vị thành niên bảo thạch vương thú săn giết lại nói. Hạ quyết tâm, Gray lao thẳng tới cái này bảo thạch vương thú. Bạch, đạt đến vương cấp cấp độ thứ nhất tốc độ bộc phát. Gray xuất hiện tại cái này vị thành niên bảo thạch vương thú bên cạnh. Kiếm hình bạch ngân vũ khí bên trên bao vây lấy sương mù màu đen. Hướng vị thành niên bảo thạch vương thú yết hầu vạch tới. Phốp. Vị thành niên bảo thạch vương thú tránh né, nhưng lại không có thể tránh rơi. Nơi cổ họng lập tức máu tươi phun tung tóe. Gray một cái lắc mình tránh đi phun tung tóe mà đến máu tươi. Yên lặng chờ vị thành niên bảo thạch vương thú mất mạng. Trải qua dãy rùa, vị thành niên bảo thạch vương thú tử vong. Gray tiến lên thu lấy máu, cũng đem vị thành niên bảo thạch vương thú thi thể cũng thu vào. Ra tới không sai biệt lắm một tháng, nên là trở về mộ địa, không tiếp tục tìm kiếm trưởng thành bảo thạch vương thú dự định. Rất hướng về mộ địa xuất phát, dựa theo thời gian suy tính, mộ địa phù văn cơ quan phá giải cũng đã đến đuôi kỳ. Cũng nhanh muốn bị phá giải, như vậy một chỗ mộ địa, nếu có cơ hội tiến vào, Gray tự nhiên là không có ý định bỏ lỡ. Sau một ngày, Ruth về tới mộ địa. Thế nào, phù văn cơ quan phá giải tới trình độ nào rồi? Tìm được Francis cùng Sophia. Gray hướng hai người dò hỏi. Tiến độ so đoán trước chậm. Lấy hiện tại tiến độ suy tính, chí ít cần một tháng thời gian. Sophia cau lại lông mày nói. Thế mà cần như vậy dài. Gray vi kinh. Này thời gian muốn so lúc trước dự đoán trọn vẹn nhiều ra gấp đôi. Dù sao cũng là đế quốc thời kỳ phù văn cơ quan. Phù văn trình độ so hiện tại tứ đại vương quốc cao hơn một đoạn. Có thể có dạng này phá giải tốc độ đã là không tệ. Francis cười khổ, hy vọng đồ vật bên trong thật sự có cao như vậy giá trị. Bằng không mà nói lần này tử nguyệt vương quốc sẽ thua lỗ lớn. Như vậy một tòa mộ địa hẳn là sẽ có không ít đồ tốt đi. Ruth không xác định nói, chỉ mong đi. Francis nhún nhún vai, hướng Gray hỏi, ngươi lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Gray lần này ra ngoài đến tột cùng làm cái gì? Ruth cũng không có nói, hắn cũng không có hỏi. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, nhưng hắn có thể đoán được. Ruth tất nhiên là vì mục đích nào đó mà hành động. Vẫn được. Bất quá lại là gặp phiền toái không nhỏ. Ruth sắc mặt hơi túc nói. Phiền toái không nhỏ. Sophia cùng Francis nghi hoặc nhìn về phía Gray. Gray lấy ra phù văn không gian túi, đem sát thủ chi vương Theodore thi thể lấy ra, đặt tại lều vải trên mặt đất. Sát thủ chi vương Theodore. Sophia cùng Francis hai người đầu tiên là sắc mặt giật mình, tiếp tục ăn hoảng sợ nhìn về phía Gray. Nhìn về phía Gray ánh mắt tựa như là đang nhìn quái vật. Kết hợp sát thủ chi vương Theodore thi thể, Gray trong miệng phiền phức. Bọn họ đại khái có thể đoán được, hẳn là bị sát thủ chi vương Theodore ám sát. Lần này Gray ra ngoài, bọn họ cũng không phải không có nghĩ qua Gray sẽ gặp phải ám sát. Bất quá cân nhắc đến Gray có được không gian truyền tống ma lực vũ khí, dù là lọt vào ám sát, hẳn là cũng đủ để đào thoát, cho nên cũng không có lo lắng quá mức. Nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lọt vào ám sát Gray thế mà đem sát thủ chi vương Theodore giết chết. Cái này làm bọn hắn chấn kinh. Sát thủ chi vương Theodore, hàng thật giá thật một lần lột xác vương cấp cường giả. Gray có năng lực giết chết đối phương. Kia Gray hiện tại chân thực thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vốn cho là trước đó cùng Nico Flame chiến đấu đã là Gray chiến lực mạnh nhất, lại không nghĩ rằng Gray thế mà còn che giấu có như thế chiến lực mạnh mẽ. Thế mà liền sát thủ chi vương Theodore đều có thể chém giết. Gray trở về tin tức, rất nhanh liền bị liệt diễm vương quốc biết được. Làm sao lại như vậy? Gruffergus làm sao lại còn sống trở về? Có biết được nhằm vào Gray ám sát kế hoạch liệt diễm vương quốc con cháu kinh ngạc. Sát thủ chi vương Theodore đâu? Gray quay trở về, ám sát Gray hắn đi đâu? Có biết được kế hoạch liệt diễm vương quốc con cháu nghi hoặc? Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Nico Flame sắc mặt âm trầm. Sát thủ chi vương Theodore tiếp cận một tháng không có trở về, cũng không có liên lạc, hắn cũng đã cảm giác được không ổn. Bây giờ Gray trở về, trong lòng của hắn dự cảm không ổn được chứng minh, sát thủ chi vương Theodore rất có thể ám sát không thành, bị giết, bị gài bẫy. Gray Fergus rời đi khẳng định là Tử Nguyệt Vương quốc cố ý an bài. Vì cái gì liền dẫn chúng ta liệt diễm vương quốc ra tay? Hắn nắm đấm nắm chặt, tự động não bổ ra toàn bộ chuyện đã xảy ra. Hắn thấy Gray dựa vào hai con vương cấp huyết thú, mặc dù chiến lực so hắn hiện tại còn phải mạnh hơn một chút, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là vương cấp cấp độ thứ hai sát thủ chi vương Theodore đối thủ. Như vậy giết chết sát thủ chi vương Theodore liền một người khác hoàn toàn. Mà có thực lực này, lại sẽ như thế làm, cũng chỉ có thể là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất. Thời gian kế tiếp, Gray cũng không có rời đi mộ địa. Sát thủ chi vương Theodore chuyện, tất nhiên đã để liệt diễm vương quốc thẹn quá hóa giận. Dù sao hao tổn một vị vương cấp cường giả, cho dù là liệt diễm vương quốc, vương cấp cường giả số lượng cũng không tính quá nhiều. Hơn nữa lần này hao tổn cũng không là bình thường vương cấp cường giả, mà là một vị một lần lột xác vương cấp cường giả. Nếu lại rời đi, liệt diễm vương quốc điên cuồng lên, làm ba lần lột xác Bull Flame đến ám sát hắn cũng không phải không có khả năng. Một tháng sau, két, két, két. Tại hơn 20 vị phù văn đại sư phá giải phía dưới, to lớn mộ địa mặt ngoài, đại lượng phù văn đường vân hiện ra lại biến mất, không ngừng lấp lóe, cũng nương theo, mãnh liệt bạch sắc quang mang chớp động, liền tựa như là chập mạch điện hỏa hoa. Rốt cục, cái nào đó thời khắc, sở hữu hớp động phù văn đường vân toàn bộ biến mất, sở hữu dị dạng cũng đều biến mất. Mộ địa trở nên một mảnh yên tĩnh, liền tựa như là một chỗ lại so với bình thường còn bình thường hơn mộ địa. Chỉ là sử dụng chất liệu có chút đặc thù thôi. Mộ địa phù văn cơ quan toàn bộ bị phá giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.